Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 194, không liên quan đến cháu. Gocchuyenaudio.com. Bản thân Lạc Hân cũng đẩy Tô Ánh Nguyệt ra, đừng ngăn cản tôi. Hãy để tôi uống, nói xong, cô ta thậm chí trực tiếp cầm lấy bình rượu đổ vào miệng. Tô Ánh Nguyệt nhìn bộ dáng của cô ta không giải thích được mà có chút đau lòng. Cô và Lạc Hân kỳ thật không tính là rất thân quen, giao tình duy nhất chính là lúc trước Tân Nam Phong tìm Lạc Hân chăm sóc cho cô. Kỳ thật ngay cả bạn bè cũng không tính, cho nên Tô Ánh Nguyệt căn bản không biết trên người Lạc Hân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lạc Hân dù sao Xê Phinh là nữ diễn viên cô ngưỡng mộ nhất, nhìn cô ta như vậy trong lòng cô cũng đau lòng. Nghĩ đến đây, cô một tay đem rượu trong tay Lạc Hân đoạt lại, sau đó gửi tin nhắn cho Tân Nam Phong. Lạc Hân và Tân Nam Phong quan hệ tốt như vậy, cô không biết Lạc Hân xảy ra chuyện gì, nhưng Tân Nam Phong khẳng định biết. Nam Phong, Lạc Hân uống rất nhiều rượu, cậu có biết chuyện gì xảy ra không? Tin nhắn gửi qua không bao lâu đã nhận được câu trả lời của Tân Nam Phong. Cháu không biết cũng liên quan gì đến cháu, nhưng cậu không phải là bạn cô ta sao? Tôi không thân với cô ta, không có cách nào vượt qua giới hạn quan tâm chuyện của cô ta mới hỏi cậu. Không quen biết với cô ta thì kệ cô ta đi, để cô ta tự sinh tự diệt. Nội dung anh ta gửi tới khiến Tô Ánh Nguyệt hung hăng nhíu nhíu mày. Cô mơ hồ cảm thấy chuyện Lạc Hân tâm trạng không tốt là có liên quan đến Tân Nam Phong. Cô còn chưa kịp gửi tin nhắn cho Tân Nam Phong thì Lạc Hân bên này đã mở cho mình một bình khác. Tô Ánh Nguyệt không kịp nhắn tin cho Tân Nam Phong, chỉ có thể xông tới đoạt lấy rượu của Lạc Hân. Cô đừng uống nữa, tôi muốn uống. Lạc Hân bĩu môi. Cô là gì của tôi mà quản tôi. Nói xong, cô ta quay đầu nhìn thoáng qua tổng đạo diễn. Người phụ nữ này thật đáng ghét, bảo cô ta biến đi. Tổng đạo diễn có chút khó xử, dù sao thân phận Tô Ánh Nguyệt cũng không đơn giản. Nhưng Lạc Hân thì ông ta càng đắc tội không nổi. Bảo cô ta biến đi. Lạc Hân tựa vào ghế và bắt đầu đùa giỡn. Nếu cô ấy không đi tôi sẽ đi. Nếu tôi đi sau này tất cả đừng ai mơ tưởng có thể mời tôi đóng phim của anh ta. Chấm, tổng đạo diễn mím môi không còn cách nào khác, ông ta cũng không thể vì diễn viên nhỏ như Tô Ánh Nguyệt này mà mất đi cơ hội hợp tác với một ngôi sao lớn như Lạc Hân. Ánh Nguyệt, tổng đạo diễn thở dài một hơi, tôi cũng không biết Lạc Hân bị làm sao, rõ ràng buổi chiều là cô ấy đề nghị tổ chức tiệc đóng máy cùng cô, kết quả. Hay là cô trở về trước đi, Tô Ánh Nguyệt nhíu mày lại ngẩng đầu nhìn Lạc Hân một cái, vừa vặn Lạc Hân ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Khóe môi Lạc Hân nhếch lên một nụ cười lạnh. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ người nào liên quan đến nhà họ Tân, đi đi. Tổng đạo diễn vẻ mặt khó xử, Ánh Nguyệt cái này, tôi có thể đi. Tô Ánh Nguyệt thở sâu một hơi, dương mắt nị nhìn tổng đạo diễn một cái. Chăm sóc tốt cho cô ấp, nồng độ của rượu vang là rất cao và uống quá nhiều có thể làm tổn thương cơ thể của mình. Tổng đạo diễn vội vàng gật đầu, tôi biết rồi, cô lúc này mới thở dài, đứng dậy rời đi. Lúc ra cửa cô thấy Tô Huyền Anh đang đứng ở góc cuối hành lang, nói chuyện gì đó với mấy người đàn ông. Cô không thể nghe thấy rõ ràng vì quá xa, hơn nữa cô cũng không quan tâm, cô hít sâu một hơi trực tiếp vào thang máy xuống lầu. Hãy nhớ kia là phòng của đoàn làm phim. Cuối hành lang, Tô Huyền Anh nhét tiền vào tay hai người đàn ông. Gocchuyenaudio.com, người phụ nữ kia là diễn viên chính, trong phòng kia đẹp nhất, nhớ kỹ không? Hai người đàn ông đốt đầu. Hãy yên tâm, nói xong, bọn họ liền xoay người đi đến phòng của đoàn làm phim. Tô Huyền Anh đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn bóng lưng hai người đàn ông kia. Đoàn làm phim nhiều người hồn tạp hiện trường tụ tập. Trộn lẫn vào thật sự là quá dễ dàng. Tô Ánh Nguyệt, nếu chị không tin có chuyện ngoài ý muốn, hôm nay tôi sẽ cho chị nếm thử chuyện ngoài ý muốn này là tư vị gì, cách chương.